Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Ninh Diễm cuồng trà đạp, Trầm Lãng Tô Nan quyết chiến. Sáng sớm hôm sau, sáng trong mỏng nắng, vạn dặm không mây, bên trong căn phòng, một mảnh mất trật tự bất kham. Cọp mẹ Ninh Diễm công chúa sớm hơn tỉnh lại, còn có chút thụy nhãn mông lung. Hôm qua buổi tối khỏe giống như là một cái quỷ dị mộng. Mơ tới mình và người cặn bã Trầm Lãng ngủ ở cùng nhau. Hoặc giả nói là mơ tới nàng đem Trầm Lãng cho ngủ. Giấc mộng này quá dọa người, quá chân thực, kém chút đương thời sẽ không đem Ninh Diễm dọa cho tỉnh. Đánh một cái ngáp, cọp mẹ tứ chi đại trương, hoành hành ngang ngược, nàng còn muốn ngủ tiếp một cái tiểu hồi ức cảm giác. Thế nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện mình dĩ nhiên đè nặng một cái người. Ta đây là bắt đầu ảo giác. Nàng trước đưa tay như đúc, nhưng sau chợt vừa mở mắt, bên cạnh ngủ có thể không phải là người cặn bã Trầm Lãng sao? Thân trên không mảnh vải che, nhìn nữa chính mình, cũng giống như vậy, nhìn nữa trên đất, khắp nơi đều là quần áo toái phiến. A, cọp mẹ Ninh Diễm ở trong lòng thét chói tai không ngớt. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng thét chói tai. Như ở trong hiện thực gọi ra đó cũng quá ném. Ta Ninh Diễm há là nhất kinh nhất sợ người. Cứ việc trong lòng hoảng sợ được nhất bức, nhưng vẻ mặt vẫn phải bình tĩnh. Không phải là nam nữ ngủ sao? Lại không phải là không có ngủ qua. Không được, nàng thật đúng là không ngủ qua. Tiếp đó, đầu óc của nàng bắt đầu thiên mã hành không mà nghĩ. Ta hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Có phải hay không nên lén lút trốn? Như vậy mới không xấu hổ à? Hơn nữa Trầm Lãng muốn ngủ ta không phải nhất thiên hai thiên. Hiện tại rốt cục bị hắn đắc thủ. Hắn khẳng định muốn phải đối với ta dây dưa đến cùng không thể. Không được, ta phải nghĩ một cái biện pháp đoạn hắn niệm tưởng. Cứ việc loại chuyện đó tình quả thực rất thoải mái. Nhưng ta Ninh Diễm là đường đường nữ hán tử. Sao lại bị chuyện nam nữ khó khăn? Thừa dịp Trầm Lãng không có tỉnh lại, cọp mẹ Ninh Diễm công chúa bắt đầu nổi lên tiếp đối thoại. Hẳn là làm sao cự tuyệt Trầm Lãng dây dưa đến cùng đâu. Đây chỉ là một tràng ngoài ý muốn. Ngàn vạn lần không nên cho là thật. Càng đừng đối ta Ninh Diễm có chút huyễn tưởng. Chúng ta phía trước là không thể. Cái này là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng. Ta Ninh Diễm là căn bản sẽ không thích ngươi. Đúng cứ như vậy nói. Thái độ nhất định phải quả quyết. Nếu không thì hắn nhất định sẽ quấn không ngừng không có. Mà lúc này đây, Lãng gia rốt cục tỉnh lại. Hắn mở mắt, tức thì nhìn thấy người trần truồng cọp mẹ Ninh Diễm. Đầu tiên là con mắt mở to, nhưng sau bắt đầu hồi ức. Ninh Diễm bản chứ mặt mũi, nghĩa tránh ngôn từ, chuẩn bị mở khẩu, nhưng Trầm Lãng so với nàng còn nhanh hơn. Ninh Diễm công chúa, hôm qua muộn trên chuyện không liên quan đến ta a, là chính mình quấn đi lên à? Ta cũng là thụ hại người, ta sẽ không đối với ngươi phụ trách a. Ngươi cũng đừng đối ta có cái gì si tâm vọng tưởng. Ta rất yêu ta nương tử, ta đây cái người ở rể làm được mỹ tư tư, tuyệt đối không thể cưới ngươi. Cho nên chuyện tối ngày hôm qua tình, ngươi coi như là một giấc mộng. Coi như không có gì cả phát sinh, mọi người giang hồ nhi nữ, đối với cái này chủng sự tình muốn xem được mở. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Hơn nữa còn một bộ muốn đánh ta bộ dáng. Ngực của ngươi nghi ngờ hẳn rất rộng lớn a. Nam nữ điểm ấy lệch lạc lại coi là cái gì? Quá khứ liền để hắn tới. Gì? Làm sao còn có huyết à? Ninh Diễm, ngươi sẽ không phải là lần đầu tiên đi. Cái này quá hoang đường a. Ngươi lập gia đình đã nhiều năm, làm sao có thể vẫn là lần đầu? Ngươi còn sẽ không là cắt vỡ chính mình chỉ, nhưng sao muốn lừa ta đi? thế giới này lên, miệng tiện là phải bị đánh. Một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng liền Ninh Diễm đặt tại giường trên đánh tơi bời. Tiếng kêu rên liên hồi, nàng chọn đánh thập phần chung. Thập phần chung, đánh xong về sau, hai người lại mặc danh kỳ diệu lăn cùng một chỗ. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Ninh Diễm chỉ vào Trầm Lãng nói, người cặn bã, vừa rồi ngươi cướp ta lời thoại. Trầm Lãng thật hối hận, sớm biết Ninh Diễm cũng nghĩ như vậy, những lời này hắn liền không nên nói. Bạch Lam không tiểu nhân, nhưng hắn không phải sợ bị lừa trên à. Trầm Lãng, cứ việc chúng ta ngủ qua, vốn lấy sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Trầm Lãng dùng sức chút đầu nói, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Trầm Lãng nói, Ninh Diễm, ở chúng ta bên kia, làm huynh đệ có một cái quy củ. Khọp mẹ nói, gì quy củ? Trầm Lãng nói, một cái bên trong túc xá nếu có hai nam nhân quan hệ phi thường tốt, trong đó có một người bỗng nhiên biến thành nữ nhân, vậy ngươi cảm thấy nàng phải nên làm như thế nào? Khọp mẹ nói, dọn ra ngoài. Trầm Lãng nói, không được, hẳn là làm cho huynh đệ trước sung sướng. Cho nên người ta trong lúc đó mặc dù là hảo huynh đệ, nhưng một số thời khắc gặp chàng làm đùa giỡn cũng là có thể. Trầm Lãng lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp bị một cái tát vỗ vào giường lên. Lần này, không tiếp tục lăn cùng một chỗ. Trầm Lãng, ta cảnh cáo ngươi, mới vừa rồi là lần thứ hai, nhưng là tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ta Ninh Diễm lấy sau nếu như sẽ cùng ngươi lêu lổng cùng một chỗ, ta liền đem ngươi thiến. Ta XXX, ngươi cùng ta lêu lổng, dựa vào cái gì thiến ta? Ninh Diễm mặc quần áo, đi ra ngoài, phía bên ngoài viện, đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch ở thổi tiêu. Đừng nghĩ méo lệch, là thật chúc tiêu. Ninh Diễm nắm chặt nắm tay, muốn qua đánh chết cái này ngựa giống, nhưng nhìn mình một chút trắng noãn nằm đấm trắng nhỏ nhắn, cảm giác hẳn không phải là cái này ngựa giống đối thủ. CVT, ây, thần nhân ca còn giỏi võ nữa, cặn bá cấp cao hơn hẳn Lãng ca a. Hậm hực thôi, Vân Mộng Trạch, lấy sau ngươi muốn rơi vào trong tay ta, ta giết chết ngươi, phóng hết ngoan thoại về sau. Ninh Diễm đi. Mà này lúc, tâm hoảng hoảng triệt để lên men, cả người đều không biết làm sao, không muốn trở về ra, nhưng lại không biết đi đâu trong, nói chung chính là hoảng hốt. Trầm Lãng quần áo bị xé nát, theo liền phi nhất kiện quần áo xuất hiện. Vân Mộng Trạch nói, ta đệ bây giờ nhìn lại thả lỏng nhiều, trạng thái tinh thần thật nhiều. Trầm Lãng có chút xấu hổ, ca, cảm tạ a. Chẳng qua nói xong sau hắn cũng có chút hối hận, tại sao muốn tạ ơn đâu, tốt người một cái Vân Mộng Trạch, dĩ nhiên hại ta qua chớn. Ta Trầm Lãng như thế giữ mình trong sạch người, tuyệt đối sẽ không làm ra lỗi với nương tử việc, đều là ngươi hại ta, đều là ngươi hại ta. Bất quá, những thứ này vô sỉ phảng phất cũng nói không nên lời. Vân Mộng Trạch nói, không có gì, ta là một cái người vô dụng, cũng liền chút bản lãnh này, chẳng qua Ninh Diễm mới hẳn là cảm tạ ta. Em của ta không thiếu nữ nhân, mà nàng cũng rất thiếu nam nhân. Trầm Lãng nói, nàng tình huống gì à? Vân Mộng Trạch nói, chồng của nàng là một cái rất bị động nam nhân. Lãng gia dây hiểu, nguyên lai là một cái tiểu thủ a. Đây là nam đồng lừa gạt hôn a. Vân Mộng Trạch nói, Ngô Nhạc hai nước thời gian dài đối lập, thêm trên Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Nhạc Vương có chút bị động, đã nghĩ biện pháp đám hỏi, đem Ninh Diễm gả cho đế quốc Liêm Thân Vương nhi tử. Kết quả tiểu tử này trường đại sau chỉ yêu vui mừng nam nhân, lúc này mới dưỡng thành Ninh Diễm như vậy đàn ông tính cách. Nàng là Trang, nguyên lai như này a. Vân Mộng Trạch nói, chẳng qua giả bộ lâu lắm, chính cô ta đều cảm giác là một đàn ông, cho nên nàng rất phiền phức a. nhãn giới lại cao, bình thường nam nhân xem không được lên, có thể xứng đáng trên nam nhân của nàng. Bộ dạng chỗ lâu về sau, thật sự xem nàng như thành đàn ông, hoàn toàn không lên nổi. Lãng đệ không còn kém điểm tiến nhập cái trạng thái này sao? Trầm Lãng đương thời cảm giác mình đã tiến nhập giai đoạn thứ tư. Không nghĩ tới, kỳ thực còn dừng lại ở thạch cái này giai đoạn thứ ba. Vân Mộng Trạch nói, ta đây nhìn một cái không được a, phải mau đem việc này tình làm, bằng không nha đầu kia đang muốn đi trên đàn ông không đường về. Hết lần này tới lần khác hai người giống như là củi khô cùng liệt hỏa. Ta liền thuận liền dội một bả, làm một hồi Vương Mộng Trạch. Trầm Lãng cái này vừa nghe là biết đạo. Ca ca của ta cũng xem qua Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, cũng biết Vương Bà Điển Cố. Ca, kỳ thực Phong Nguyệt Vô Biên quyển sách kia hẳn là ngươi căn nguyên viết. Vân Mộng Trạch nói, thử qua viết không tốt. Trầm Lãng nói, vì sao viết không tốt? Vân Mộng Trạch nói, lãng đệ người quyển sách kia chừng mực quá thấp, ta viết tiếp lời nói có chút không phát huy ra tới. Trầm Lãng kinh ngạc, ca, ta đầy bản Phong Nguyệt Vô Biên đã so với nguyên tác chừng mực cao rất nhiều a. Ngươi còn ngại thấp, ngươi dự định viết thành cái gì a? Chu Yến Huyết. Nhưng sau Trầm Lãng nói, ca, Đông Ly Diễm Sử sẽ không phải là ngươi viết chứ? Vân Mộng Trạch hù dọa kêu to một tiếng, nhanh lên nhìn quanh tả hữu, khoát tay nói, đừng nói mò, đừng nói mò, sẽ chết người đấy. Trầm Lãng nói, ca, ta đây đi a, đại khái thời gian phải rất lâu mới có thể tái tụ, thả lỏng thể xác và tinh thần, tiếp sẽ nghênh tiếp kịch liệt quyết chiến. Quyết chiến về sau, kèm theo đại quyết chiến. Vân Mộng Trạch nói, ca là một cái người vô dụng, bằng không được ngươi cái gì, chỉ có thể ở nơi đây xa chúc ta đệ đại hoạch toàn thắng. Nhưng về sau, hai tay hắn bái xuống, Trầm Lãng cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ. Trầm Lãng cứ như vậy ăn mặc ăn mày giả trang ly khai Vân Mộng Trạch dinh thự. Bên ngoài Trầm Thập Tam ngáp một cái, đại ngốc vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Nhị ngốc, quần áo ngươi làm sao? Trầm Lãng nói, cùng nhân gia đánh lộn bị xé. Đại ngốc nói, cùng Ninh Diễm đánh lộn sao? Trầm Lãng kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Đại ngốc nói, hẳn là vừa rồi Ninh Diễm cũng nổi giận đùng đùng xuất hiện. Nói lần sau gặp lại đến ngươi, nhất định phải đánh chết ngươi. Lần sau, còn muốn có lần sau. Nghĩ đến Mỹ, Ninh Diễm ngươi cái này cọp mẹ Diễm là Diễm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc, ra còn không thể trêu vào ngươi. Trải qua Hoàng Phượng bên người thời điểm, mơ hồ nghe được nàng nói thầm một tiếng người cặn bã. Ta là bị ép buộc có được hay không? Ta cũng là thụ hại người. Giống như ta vậy giữ mình trong sạch nam nhân đã không nhiều lắm. Chẳng qua toán, cùng xấu như vậy muội tử giải thích cái gì a? Bởi vì tướng mạo nguyên nhân, nàng hận đời quen, làm chủ nhân hẳn là bao dung nàng. Cứ như vậy, Trầm Lãng ăn mặc nát bấy ăn mày giả trang rêu rao khắp nơi. Gì? Cái kia không phải không được Trầm Lãng sao? Đi đường nào vậy lớn lối như vậy à? Dùng đùi đắc ý, nhìn qua dường như một con chó a. Những thứ này đều là nam nhân đánh giá, mà nữ nhân đánh giá, thật rất đẹp trai a. Coi như ăn mặc ăn mày quần áo còn như vậy soái. Toàn bộ thủ đô bốn đại Mỹ nam một trong a. Đúng vậy a, so với nữ nhân còn muốn Mỹ. Đáng tiếc a, phương diện kia không được. Dùng đùi đắc ý, nhìn qua dường như một con chó a. Nay thiên lưu nước mắt, chính là hôm qua đầu óc vào thủy. Nay thiên lưu huyết, chính là hôm qua tạo nghiệt. Nhìn qua có bao nhiêu vui sướng, thực tế trên thì có cỡ nào sơ sắc tiêu điều. Lúc này thủ đô, vô số người thường vô tri mà vui sướng lấy. Triều đình lại một mảnh sơ sắc tiêu điều, gian khổ muốn tới, Trương Sung thân thể khô gầy đứng ở trước gương, xuyên quan phục, hạ ngục về sau, Trương gia liền nghèo, là mua không nổi cái gương lớn. Kính này vẫn là Trầm Lãng đưa. Xuyên hết về sau, Trương Sung hơi nhíu nhíu, quan phục có điểm lớn. Không được, không phải quan phục lớn, là hắn thân thể gầy. Lui, phụ thân, ngài cái này bệnh chí ít cần nằm một cái tháng. Bây giờ mới chừng 10 thiên, ngài làm sao vào triều? Trương Sung không nói gì, mà là cẩn thận tỉ mỉ quan tướng mũ mang lên đỉnh đầu. Hướng ngoài cửa đi tới, mới vừa đi mấy bước đường, cảm giác được có chút mắt hoa, liền thoáng thả chậm cước bộ, nhắm trên một hồi con mắt, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, trên một chiếc xe ngựa, hướng vương cung chạy đi. Tiến nhập triều đình về sau, mọi người dồn dập đến đây chắp tay bắt chuyện. Sung ông, vì sao không ở trong nhà dưỡng bệnh? Sớm như vậy cứ tới đây à? Trương Sung cười nói, phía trước không sao cả lên triều đình. Không có từng va chạm xã hội. Nay thiên cái này không phải khẩn cấp tới sao? Mỗi một lần triều hội phía trước đều là như vậy. Nghiêm túc hoạt bát, đây chính là trong triều cao quan cách điệu. Dù cho sau đó phải điên cuồng đối với phun, triều hội trước kia cũng có thể lẫn nhau nói đùa. Trương Sung phía trước thật đúng là không sao cả lên triều đình. Lại gánh đảm nhiệm nộ giang thái thú thời điểm, hắn ở thủ đô tạm giữ chức cũng chính là ngũ phẩm. Còn chưa có tư cách vào triều. Bây giờ, hắn là ngự sử thay bên phải đại phu, đơn thuần quan hàm đủ cao. Tô Nan cười nói, Liễm Chi, hôm nay vào triều có thể có cái gì dâng sớ à? Liễm Chi, là Trương Sung hào. Trương Sung cười nói, nhưng thật ra có một bản muốn tấu Tô ông, nhưng lại không biết có nên hay không lấy ra. Tô Nan nói, đừng muốn làm ta sợ, đừng muốn làm ta sợ. Lão phu nhát gan cực kỳ. Khoảng khắc sau, mọi người yên lặng, giám quốc thái tử vào điện. Ở vương tọa bên trên ngồi xuống, phụ vương lập tức liền muốn hồi cung. Đã nhiều ngày bổn cung thực sự là nơm nớp lo sợ. Như bước trên băng mỏng, toàn bộ nhờ chư khanh đắc lực. Phụ vương không có ở đây đã nhiều ngày, trong triều cũng bình yên vô sự. Hôm nay tốt nhất cũng đừng có chuyện gì. Thái thái bình bình làm cho bổn cung bị giám quốc thời gian cho bình ổn vượt qua. Thái tử nói. Song sau, toàn bộ triều đình, phảng phất đối với biên cảnh cùng đi săn kết quả không biết chút nào. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, hai nước quân vương cùng đi săn, nhạc quốc thua, chẳng những văn đánh cờ thua, hơn nữa võ chém giết cũng thua. Không chỉ là thua, hơn nữa thua phi thường thảm, tràng diện phi thường xấu xí, nhưng càng là lúc này. Triều đình bầu không khí lại càng muốn ung dung. Thắng tự nhiên muốn ghi lại việc quan trọng. Hận không thể nịnh bợ chấn động thiên. Mà thua vậy coi như làm không có gì cả phát sinh. Không muốn đề nửa chữ. Không muốn lộ ra ai sắc. Nếu không thì ngươi đây là đang châm chọc quốc quân sao? Cũng không cần lộ ra vui sắc. Nếu không thì ngươi đây là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Bên cạnh thái giám cất cao giọng nói, chư khanh có bản tấu đến, không bản tấu bãi triều, không người có bản, lúc này ngàn vạn lần không nên gây sự. Lúc này có người ló đầu nói, gặp phải có thể là ngập đầu chi tai họa, sẽ thừa nhận quốc quân vô biên vô tận lửa giận. Bởi vì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.